Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, tiết tấu. Lia ở trong cứ điểm mặt tưới suốt 2 ngày thủy, nàng cảm giác mình cánh tay giơ bình nước cũng sắp muốn tê dại xuống. Nhưng ở tưới nước trong lúc Lina một mực ở quan sát Thánh Linh Môn hành động, cái đó đại quang cầu đơn giản tự thuật một chút Thánh Linh Môn tồn tại. Còn có Thánh Linh Môn trở nên mạnh mẽ phương pháp. Đại quang cầu cho Lina cách nói là Thánh Linh có thể hấp thu bọn họ giết chết sinh vật trong cơ thể năng lượng cường hóa tự thân. Cường đại như vậy năng lực Lina nghe được trong nháy mắt liền. Hỏi đại quang cầu mình cũng muốn một cái. Có thể đại quang cầu cho ra trả lời là Lina linh hồn trải qua quá nhiều thần linh sửa đổi. Giống như là đại địa mẫu thần, chiến tranh chi thần, ma pháp thần, nếu như muốn mạnh mẽ mang Lina biến thành thánh linh lời nói. Tương đương với mang Lina cho cách thức hóa. Cách thức hóa hàm nghĩa chính là nhân cách, trí nhớ toàn bộ về không, tương đương với lần nữa sáng lập một cái linh hồn. Lina bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là buông tha tiếp tục hỏi phương diện này chuyện. Nhưng nàng cũng không có nổi giận. Đám này cường đại thánh linh chắc có phương pháp gì có thể đem chính mình lực lượng truyền thừa cấp cho người khác. 2 ngày NPC sinh hoạt thể nghiệm một chút đến. Lina ở tưới nước sau khi còn bận hơn đến cùng Nhung Mao Thỏ học tập bán manh kỹ thuật. Nàng lần đầu tiên thấy Nhung Mao Thỏ thời điểm, ấn tượng là đẹp đẽ đến ngay cả nàng đều hiểu ý động, cô gái. Cũng không biết tại sao Nhung Mao Thỏ một cái nhăn mày một tiếng cười như thế nào đi nữa để cho nàng cái này dị giới động lòng người. Trong công hội gặp vua linh đều là biểu hiện rất tầm thường. Thậm chí còn có nhiều chán ghét đến đối với Nhung Mao Thỏ hô to, người có thể hay không không nên. Nói như vậy á, nhờ cậy, người rất xe gắn máy ôi chao. Lina có thể từ nơi này nhiều phái nam thánh linh trong giọng nói nghe ra chê ý tứ. Một hai cũng còn khá. Toàn bộ dược động hạch tử công hội phái nam thánh linh đối với Nhung Mao Thỏ thái độ cơ bản cũng là như thế, cái này làm cho Lina rất hoài nghi cứ điểm này bên trong phái nam. Có khả năng hay không chỉ thích chính mình cùng phái. Đây là một cái rất có thể suy luận. Dược động hạch tử công hội trên mặt nổi nữ tính người chơi chỉ có 3 vị. Miễn cưỡng, Nhung Mao Thỏ. Còn có 1 vị khác, Lina không thế nào thường gặp bà vú. Còn lại tất cả đều là nam nhân. Kỳ quái thì kỳ quái. Nhưng Nhung Mao Thỏ là 1 vị tận chức tận trách lại giàu có nhiệt tình lão sư. Phi thường có nhiệt tình, lúc ban đầu Lina hay lại là len lén cùng Nhung Mao Thỏ học nàng phương thức nói chuyện còn có động. Tác, một màn này bị Nhung Mao Thỏ bắt được sau khi lại, nàng, mấy lần vặn hỏi hạ Lina còn là nói ra chính mình con mắt. Muốn làm cho mình trở nên khả ái, sau đó khiến nhận thức thiếu gia làm đạo sư. Lina nói ra điều thỉnh cầu này lúc. Nhung Mao Thỏ quyết định thật nhanh quyết định phải giúp vị này NPC chuyện này. Thánh linh NPC muốn công lược Hoa Quốc điện tử cạnh kỹ trải qua mạnh nhất trong lịch sử Đại Ma Vương. Chỉ là cái này tựa đề phát đến trên diễn đàn. Nhung Mao Thỏ tin tưởng gửi cho cùng trả lời tuyệt đối có thể phá thiên. Cho nên Nhung Mao Thỏ thiêu đốt lên rồi ý chí chiến đấu. Quyết định đem chính mình chọn đời sở học lưới lừa gạt. Không đúng, bán manh kỹ xảo giao cho Lina. Hôm nay cộng thêm đạo cụ thử một chút. Nhung Mao Thỏ nắm một cái được đặt tên là Hồng Tâm Tai Mèo. Đạo cụ đưa cho Lina. Thật hữu dụng sao? Lina lúc trước đã nghe Nhung Mao Thỏ nói rõ cái này đạo cụ cách dùng. Tuyệt đối hữu dụng, lần trước ta đi quần lâm câu lạc bộ. Bên trong nuôi tất cả đều là mèo nhà ôi chao. Như vậy suy đoán tiếu gia nhất định là một cái miêu khống. Hắn vừa vặn trên mạng. Đi nhanh đi nhanh. Nhung Mao Thỏ không có biện pháp đụng Lina. không thể làm gì khác hơn là làm rồi sải bước một cái về phía trước thủ thế. Lina khẩn yếu một cái hạ răng, cầm trên tay thời trang đạo cụ đeo ở trên đầu. Sau đó bước nhanh chạy tới Triệu Minh Duy trước người. Triệu Minh Duy mới vừa lên tuyến một giây không đến lúc đó đang lúc. Ánh mắt hắn mới vừa mở ra thời điểm, đã nhìn thấy Lina chính đứng ở trước mặt hắn. Này thân trang phục, thật ra thì không thích hợp ngươi. Triệu Minh Duy liếc nhìn Lina trên đầu lay động tai mèo. Cái này thời trang hiệu quả là gia tăng 1% thả ra tốc độ. Nhưng hiện tại xem ra, Lina đeo lên đi cũng không phải là vì kia thêm 1% thả ra tốc độ thuộc tính. Không thích hợp, không đúng, Lydia dựa theo nhung mau thỏ chỉ thị tay nắm thành quyền. Sau đó nhẹ nhàng, miêu, một cái âm thanh. Triệu Minh Duy nhìn thấy một màn này chân mày không nhịn được nhảy một cái. Đây là người nào dạy ngươi? Triệu Minh Duy lấy tay vuốt chính mình mi tâm. Cảm giác não nhân có chút đau. Lydia giống như vậy quấy giày đã là lần thứ 7. Dược động hạch tử công hội trong thành viên mỗi lần cũng sẽ ồn ào lên nói, ghen tị để cho ta vặn. Vẹo, tiếu ra ngươi liền gả cho đi. Loại lời nói, chuyện này, như vậy cũng không được sao? Lina gò má đã sớm ở vào đầy máu trạng thái. Nàng lần này là thật không đếm xỉa đến. Có thể Triệu Minh Duy vẫn thờ ơ không động lòng. Nàng ánh mắt nhìn về phía chung quanh vây xem dược động hạch tử công hội các thành viên. Lia vào giờ khắc này có thể mơ hồ nghe một ít nghị luận. Hả ta chết, bây giờ ta một phương diện tuyên bố Lina là ta nhị lão bà. Mây nữ vương đây, công hội thành viên khác phản ứng không sai hả? Tại sao Duy chỉ có Triệu Minh Duy? Đây là 20 năm trước bộ sách võ thuật. Triệu Minh Duy nói đến tiếp theo mặt một câu nói lúc giảm. Thấp xuống chính mình thanh âm, ở chúng ta thế giới. Khiến Triệu Minh Duy nhức đầu không phải là Lina bản thân, mà là trên diễn đàn bài post. Ngày hôm qua Lina cũng có số lần định tới quét Triệu Minh Duy độ hào cảm. Trong công hội mặt có một ít xem náo nhiệt không chê chuyện đại người chơi đem một màn này tiệt đồ. Xuống dưới, cái thiệp mời đó được đặt tên là Tiếu gia thật giống như bị trong trò chơi NPC cho theo đuổi rồi. Hoặc là bái sư, mở topic nhân, mạt người đi đường. Cái này bài post như nhung mau thỏ dự liệu như thế. Một ngày không đến lúc đó đang lúc trả lời số lượng phá 1000. Hơn nữa còn đang kéo dài gia tăng, thậm chí trả lại nhiệt lục soát. Đây chính là đại ma vương nhất cấp bậc lực hiệu triệu. Chỉ sợ là tiền nhậm đại ma vương. Triệu Minh Duy fan trải rộng toàn bộ diễn đàn cùng vi bác. Hắc bột cùng người đi đường bột còn có chân ái bột nhiều đến đáng sợ. Đối với Triệu Minh Duy mà nói tương đối khó giải quyết một cái từ chính là tiết tấu. Mặc dù mặc thì quy nghiêm túc xử lý cái đó mở topic công hội thành viên. Có thể tiết tấu đã bị hoàn toàn mang mà bắt đầu. Triệu Minh Duy ở trước khi tranh tài tịch chơi đùa còn lại trò chơi cùng bị trong trò chơi NPC theo. Đuổi hai cái này tiết tấu. Đồng thời chọc chúng hắc bột cùng fan nữ giữa mẫn cảm nhất bộ phận. Họ kết quả chính là nổ mạnh. Hắn đối với chính mình danh dự không chút nào để ý. Triệu Minh Duy để ý là mình lão đông gia quần lâm câu lạc bộ danh dự. Mặc dù chuyện này cũng chính là một cái giao tiếp vấn đề. Muốn đuổi việc cái này NPC sao? Mặc thì quy thanh âm đột ngột giữa sau lưng Triệu Minh Duy vang lên. Tiết tấu là sáng sớm hôm nay bị mang theo đến. Mở topic người đang trên thực tế cùng Mặc thì quy nhận biết. Vì vậy Mặc thì quy tìm hắn nói xong tâm sau liền trực tiếp thượng tuyến hỏi thăm tới rồi bước kế. Tiếp xử lý phương pháp. Không có ý nghĩa gì. Chỉ có thể đổ cho ta ở trước khi tranh tài tịch len lén chơi đùa còn lại trò chơi đi. Triệu Minh, Duy nói, hắn mang sai lầm quy kết ở trên người mình. Lydia dây dưa là tiểu. Chân chính vấn đề có vẻ Triệu Minh Duy coi như phân tranh tuyển thủ nhà nghề lại len lén chơi đùa. Còn lại trò chơi, ngươi chơi đùa còn lại trò chơi buông lỏng. Ngày mai ngươi không nhất định có thể ra sân. Phải có coi như người lớn tuổi tự giác. Mặc thì quy chân mày cũng nhíu chặt đến. Hắn chỉ có thể dùng loại phương pháp này an ủi Triệu Minh Duy. Hắn cũng muốn ở Vi Bác bên trên bảo vệ Triệu Minh Duy danh dự. Có thể, nói như thế nào đây? Hắn lập trường là dược động hạch tử công hội. Quân lâm thiên hạ địch nhân. Hắn làm như vậy chỉ sẽ để cho chuyến này thủy càng khuấy càng đục. Bầu không khí có chút không đúng. Lina có thể cảm giác được Mặc Thì Quy trong ánh mắt sát ý. Nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng Nhung Mao Thỏ. Bây giờ Nhung Mao Thỏ chính bị mụ mụ Hữu Cầu Khiếu kéo nhìn một cái thiệp cùng Vi Bác. Nhung Mao Thỏ càng xem biểu hiện trên mặt càng khó coi. Nàng hình như là mới vừa biết rõ Vi Bác bên trên tiết tấu. Thật không có thể dạy ta không? Linia không có bị Mặc Thì Quy ánh mắt. Còn có một cái được đặt tên là uy áp, kỹ năng ảnh hưởng. Nhưng nàng trong thanh âm đã mang theo áy náy tâm tình. Loại này áy náy để cho nàng thanh âm tiếp cận với nghẹn ngào. Trên đầu tay mèo cũng phối hợp đến nàng tâm tình rũ xuống. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, niệm khí cũng rất nguy hiểm. Nơi này không lâu sau sẽ chuẩn bị xây mục trường cùng nông trường. Ngươi muốn ăn cái gì có thể đi cùng kêu hắc hoa chử nhục, cái đó nhân vật nói. Trong công hội tất cả mọi người hào cảm đối với ngươi độ cũng rất cao. Ngươi muốn cái gì trực tiếp cùng bọn họ nói một tiếng là được. Chỉ cần không quá mức phận bọn họ liền sẽ giúp ngươi tìm đến. Triệu Minh Duy một câu nói này không? Phải là lấy người chơi cùng NPC thân phận nói với Lina. Mà hắn biết rõ Lina là một cái có thể tự bản thân suy nghĩ chân chính, nhân, mà nói. Nhưng là hòn đảo này khắp nơi đều là long. Vạn nhất long xông vào đây. Lina nói, nàng gần đây hai trời đã biết rõ chính mình vị trí địa phương. Đó chính là nàng trong trí nhớ cuối cùng boss cự long loại sinh vật này đầy đất cái đảo. Tại loại này trên đảo đám này thánh linh còn có thể mỗi ngày múa hát tưng bừng. Theo Lina là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi sự tình. Triệu Minh Duy vào giờ khắc này trên mặt xuất hiện chợt lóe lên nụ cười. Nhìn thấy này mặt thành tường rồi không? Hiện tại giai đoạn lượng máu mặc dù không chống đỡ được lĩnh chủ cấp quái vật mấy lần công kích. Khả cư điểm chung quanh lĩnh chủ cấp quái vật đã bị cái này công hội thành viên thanh trừ sạch sẽ. Trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện người sợ hãi cự long tiến vào theo chút tình huống. Triệu, Minh Duy nói, không nên để cho chính mình trải qua quá mệt mỏi. Có nhiều người như vậy người trước ngã xuống người sau tiến lên nguyện ý cho ngươi tìm cái gì. Ngươi nên cảm thấy hài lòng. Dược động hạch tử công hội đối với Lina đãi ngộ là thực sự hảo đến. Không được, thật là cũng có thể so với bọn họ nhà mình phù lị nhã muội tử. Ngoặc kép, Lina trở nên trầm mặc. Mặc Thì Quy lúc này chính là triệu tập công hội bên trong tất cả thành viên mở một lần ngắn gọn hội. Nghị, biết, hội trưởng, ta có phải hay không phải bị đá ra công hội rồi? Nhung Mao Thỏ nhìn thấy Mặc Thì Quy thời điểm, biểu hiện rất kinh sợ. Lần này không đá ngươi, vì bác bên trên tiết tấu không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng ngươi gần đây một tuần lễ có thể phải lên trước. Mặc Thì Quy nói, Nhung Mao Thỏ là dược động hạch tử công hội nòng cốt tầng. Cũng chính là câu lạc bộ nhân viên tương quan. Các ngươi ở mùa hè cuộc so tài trong lúc một tuần lễ không thể thượng tuyến. Cấp bậc có thể hay không rơi ở phía sau. Nhung Mao Thỏ cũng biết nội tình. Phân tranh mùa hè cuộc so tài bắt đầu. Dược động hạch tử công hội thành viên nòng cốt có 2/3 đều không thể thượng tuyến. Nói đúng ra là thượng tuyến tham dự lĩnh chủ cấp quái vật trinh phạt. Còn lại công hội nhìn tình huống cụ thể. Chờ cấp rơi ở phía sau không liên quan. Trọng yếu là trang bị. Trên diễn đàn đã chắc chắn Bạch Lan Đức Đảo bên trên quái vật tài liệu thực tế có thể chế thành trang bị, mặc dù bây giờ tạo một ít trang bị so ra kém thần cách cuộc chiến. ưu thế ở chỗ có thể tự quyết định trang bị thuộc tính thêm được phương hướng. Mặc thì quy bắt đầu, dặn dò nổi lên ở mùa hè cuộc so tài trong lúc. Dược động hạch tử công hội cứ điểm phát triển. Hơn nữa tương lâm tình hình đặc biệt lúc ấy trưởng chức vụ giao cho Nhung Mao Thỏ. Ta sáng ngày mốt khả năng không có lúc online đang lúc. Có tin tức gì điện thoại di động liên lạc. Thỏ, này một tuần lễ cứ điểm bị ngươi lộng nổ lời nói. Cũng không phải là trừ tiền lương đơn giản như vậy. Mặc thì quy nói, bảo đảm sẽ không. Chỉ cần không phải thâm uyên thần điện những thứ kia cầu tạc tới tìm chúng ta phiền toái. Nhung, Mao Thỏ nói, thâm uyên thần điện, đúng, phải đề phòng bọn họ. Bọn họ mùa hè trước khi so tài 4 ngày còn rất rảnh rỗi. Chỉ chút này, đi đem cứ điểm chung quanh còn dư lại quái vật thanh một lần đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,